Chương 327, Kinh Diễm. Cùng Dạ Lam Tế Ti đêm khuya trường đàm qua đi, sắc trời dĩ nhiên sáng sủa, một vòng hoa hô nở rễ mặt trời chậm rãi từ phía chân trời bay lên, nhưng mà, La Phủ nhưng không có tâm sự đi thưởng thức mặt trời mọc mỹ cảnh. Một đêm trường đàm, trong lòng tâm tư va nở nga nở, cùng Dạ Lam Tế Ti nói chuyện qua đi, hắn có một vài vấn đề phải đi làm rõ. Cùng Dạ Lam Tế Ti chia lìa sau đó, hắn liền thân hình loáng một cái, giống như một trận thanh phong, tiếp theo hướng về thánh nữ phong trên đỉnh ngọn núi mà đi. Ngọn núi đỉnh ở giữa chính là tiểu ngu chỗ ở, mà La Phủ chỉ là trụ ở bên cạnh dựng nhà ở trong. Hai người to nho trình độ đại thể tương đồng, chỉ là tinh xảo phương diện hơi có bất nhất. Bởi thánh nữ ở Thạch Lan trong tộc địa vị tôn sùng, liền ngay cả La Phủ hắn QNZ không có bước vào quá tiểu ngu ở lại trong phòng một bước, huống hồ La Phủ tới nơi này thời gian QNZ không lâu. Đúng là trong ngày thường là tiểu ngu tiểu La Phủ kha nhiều, bất quá lúc này trong lòng có nghi hoặc, La Phủ rất muốn hướng về tiểu ngu hỏi một vài vấn đề, vì vậy hắn QNZ không kịp đợi nhượng những cái kia hầu hạ tiểu ngu cô gái đi thông báo tiểu ngu, liền trực tiếp lặng yên vo NZ qua các nàng. Thiểm vào này miêu trại bên trong, phóng qua vây quanh ở tầng ngoài một lan sau, bên trong chính là mấy gian đối lập mà trúc cao ốc. La Phủ chỉ có điều dừng lại một chút chốc lát, liền hướng về nhất tới gần nơi sâu xa cù nở dê dù sao khá là tinh xảo gian nhà đi đến. Đứng ở cửa phòng nơi, La Phủ nghiêng thai lắng nghe một lúc, nhưng bên trong phòng không có bất kỳ âm thanh nào, tương tự xung quanh cù nở dê không có một người ở. Do dự một chút, La Phủ hay vẫn là đẩy ra cửa phòng, đi vào. Bên trong vô cùng giản khiết sạch sẽ, rồi lại có cô gái mới coi ôn nhu trang sức, hơn nữa từ giữa chết che lấp buông xuống vải mảnh nhìn thấy đây là một căn phòng ngủ. La Phủ tiếc nuối lắc đầu một cái, xác nhận bên trong không ai sau, vừa định xoay người ly khai, ai biết một trận bọt nước đồng bềnh âm thanh nhẹ nhàng mà truyền vào trong thai. La Phủ không khỏi nghi hoặc mà xoay người, âm thanh là từ phòng ngủ này một con ngoài cửa sổ diện truyền đến, hảo như có người ở bên kia làm cái gì. La tiểu ngu sao? La Phủ suy nghĩ một chút, cất bước hướng cửa sổ bên kia đi đến. Chờ hắn kéo dài cửa sổ, lúc này mới phát hiện gian phòng này mặt trái là nương tựa một mặt cao thấp chênh lệch khoảng 10 mét vách núi, dưới đấy là một cái đầm nước trong vắt, bị giữa sườn núi xung quanh xanh biếc rừng cây chăm chú vây quanh, chỉ có một cái do chuyển xăm xe động lên xuống cây thang liên thông hồ nước cùng này một căn phòng ngủ. Cho tới trong đầm nước tâm đống, La Phủ rủi rủi con mắt, vẻ mặt đống nhiên ngạc lăng. Ở thăm thẳm mà tĩnh tích trong đầm nước, một cái trắng nón như mỹ ngọc thân thể ánh vào La Phủ mi mắt ở trong. Tiểu ngu lại ở sáng sớm rửa giấy ta cái sát La Phủ nhất thời chấn kinh rồi, không khỏi trợn to hai mắt. Chỉ thấy cái kia thiếu nữ đứng ở không quá bên hông thanh lũ trong đầm nước tầm, chỉ cho La Phủ nhìn thấy một cái xa xôi bóng lưng, tuyết bạch vô hạ da thịt như tơ lụa rô nở dê như lộ ra thuận hoạt đường cong, cùng thiếu nữ tu trưởng tóc đen khẩn dính chặt vào nhau, ở như có như không thủy châu làm nổi bật dưới tự ở loẹ loẹ tỏa sáng. La Phủ theo bản năng mà âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Không thể không nói có lúc loại này mông lung vẻ đẹp so với thuần túy lóa, thể còn muốn dụ người. Ai phảng phất cảm nhận được La Phủ này chói mắt tầm mắt, thiếu nữ đột nhiên quay đầu, quát lạnh lên tiếng. Đương nàng nhìn thấy phòng ngủ mình bên cạnh cửa sổ La Phủ thời, trong nháy mắt lạnh lẽo khuôn mặt đã biến thành cứng đờ, cùng La Phủ cùng dạng đồng thời ngây ngốc lẫn nhau đối diện, trở nên trầm mặc. Cái kia trước tiên phát ra âm thanh, nhưng là La Phủ. Hắn có chút lúng túng nói. Cái kia, ta có thể nói ta cái gì cũng không thấy sao có thể đổi lấy, như trước là thiếu nữ trầm mặc. Tức rồi đợi một hồi lâu, La Phủ vẫn không có nghe được thanh âm gì, liền nhẹ giọng hỏi ra tiếng đến. Nếu như hắn lúc này quay đầu lại nhìn sang, liền sẽ phát hiện tiểu ngu trầm mặc lạnh nhạt tiếu chứa lên, như có như không hiện ra một vẻ hường hào, ánh mắt hình như có chút không biết làm sao mà trốn trốn tránh tránh, liền La Phủ phương hướng cu nở dê không dám nhìn thẳng. Chợt na nở dê cắn cắn xuống môi, nhẹ giọng nói, không có. Này quá tốt rồi, La Phủ nhất thời trường thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không tức giận là tốt rồi, như thế một kích động, hắn nhưng là bờ ơ tờ ra cờ xoay người lại. Âm mà tiểu ngu ngồi xổm xuống, đồng bền nổi lên tảng lớn bọt nước, tiện đa lạnh giọng vang lên, ai bảo ngươi chuyển tới được cây. La Phủ khỏe miệng giật giật, lại bối quá thân đi. Lần này La Phủ đúng là đàn đau. Đàn đau nhưng không phải là mình không cẩn thận nhìn thấy không nên xem, mà là hắn bờ ớt tờ ra cờ chính nhân quân tử. ta cái sát này hoàn toàn không phù hợp phong cách của ta, có hay không đem chính mình bóng loáng đầy cằm trở xuống đều chôn ở bên trong nước. Tiểu ngu đưa tay khẽ vướt một tí nhảy đến cực kỳ gấp gáp ngực, đợi được chính mình hơi hơi bình tĩnh một chút sau, mới nhàn nhạt mở miệng, La Phủ, giúp ta cầm một tí y phục của ta hạ xuống. Nghe nói như thế, đang chuẩn bị lại xoay người lại xem vài lần La Phủ nhất thời không ngữ, chỉ có thể đáp một tiếng, được rồi. Nói hắn liền quay đầu tả hữu chung quanh, rất nhanh sẽ ở phòng ngủ trên giường tìm tơ y một bộ vô cùng nhẹ nhàng giản thiếu ngân sức miêu trang. Một tay cầm bộ kia miêu trang, La Phủ liếc mắt nhìn tiểu ngu, la lớn, tiểu ngu, ta trực tiếp bỏ lại đi lạc trước cửa sổ ngoại diện như trước kiến tĩnh. La Phủ suy nghĩ một chút, hay vẫn là nhẹ nhàng cầm trong tay miêu trang đi ra ngoài ném đi, về sau chính là bọt nước đồng bền rầm tiếng cùng tiếng xé gió đồng thời vang lên. Sau đó đợi không lâu, ngoại diện liền truyền đến tiểu ngu rốt cục khôi phục bình tĩnh như trước âm thanh, La Phủ, ngươi xuống đây đi. La Phủ rời mắt nhìn lại, chỉ thấy tiểu ngu na nở dê đã kinh mặc vào miêu trang đang đứng ở hồ nước bên cạnh sau, trong lòng khá là tiếc nuối. Lập tức trực tiếp vươn mình từ trước cửa sổ nhảy ra ngoài. Hồ nước bên cạnh, tiểu ngu chờ La Phủ ở hầu như hoàn toàn không có điểm dừng chân trên vách đá nhẹ chút mấy lần, bay vọt đến bên cạnh nàng sau, liền như là không nhìn vừa nãy lung túng sự tình như thế, mở miệng nói, ở thánh nữ tế điện kết thúc trước, ta nói rồi nơi này là không cho phép bất kỳ người vào. Này La Phủ, ngươi lần này tới nơi này là có chuyện quan trọng gì sao? Ta lại mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Đo nở tiểu ngu tầm mắt, La Phủ mở miệng nói rằng,